Vũ Xuân không ngờ anh Siêu lại lén lút ghi âm lại tình huống ngày hôm đó để nhân cơ hội bắt chẹt bà ta, cũng vừa vặn là chiều tối hôm nay Lý Lục Bình đã ký đơn ly hôn với Cố Kiệt Đại, khiến Vũ Xuân cảm thấy người có uy hiếp lớn nhất đối với bà ta đã bị đá đi rồi, nên mới không sợ mấy lời đe dọa của anh Siêu nữa. Lý Lục Bình căm hận nhìn Vũ Xuân, may mà tôi lại bắt gặp được nên đã bỏ ra 600 triệu mua lại đoạn ghi âm này của anh ta. Lý Lục Bình chỉ hận là tại sao bà ta lại không gặp được anh Siêu sớm hơn, vì nếu như thế Vũ Xuân sẽ không thể lợi dụng Cố Hạnh Nguyên để lấy được công trình ánh hơn nữa. Chuyện khiến bà ta càng đau lòng hơn chính là người chồng cùng mình chung giường chung gối 20 mấy năm lại vì 2 chữ lợi ích liền có thể tùy tiện vứt bỏ bà ta. Cố Hạnh Nguyên, cô thấy rõ bộ mặt thật của cái người mà cô gọi là ba mẹ rồi chứ? Lý Lục Bình cười lạnh một tiếng. Thật sự tôi cảm thấy đáng thương thay cho cô, người mẹ mà cô tận tâm tận lực yêu 20 mấy năm thì ra vẫn chỉ luôn muốn lợi dụng cô mà thôi. Cố Hạnh Nguyên chỉ cảm thấy thân thể ướt đẫm của mình vô cùng lạnh lẽo. Vũ Xuân đưa tay ta muốn chạm vào mu bàn tay của Cố Hạnh Nguyên nhưng lại bị cô né tránh. Hạnh Nguyên, con nghe mẹ nói đã, thật sự 5 năm qua mẹ không phải chỉ muốn lợi dụng con đâu. 5 năm, Cố Hạnh Nguyên dùng giọng nói khàn khàn của mình hét lên một tiếng cắt ngang lời Vũ Xuân nói. Thì ra chỉ có 5 năm này thôi đúng không? Bởi vì 5 năm trước lúc bà nằm trên giường bệnh tất cả mọi người đều từ bỏ bà, chỉ có tôi là đối với bà không rời không bỏ. À, khó trách bà lại không ngừng nói cảm ơn với tôi. Mẹ con thật sự thì không cần nói cảm ơn. Hạnh Nguyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt Vũ Xuân chảy xuống, dù sao những năm gần đây Cố Hạnh Nguyên đối xử với bà ta tốt như thế nào bà ta đều thấy được. Con người không phải cỏ cây nên không ai có thể vô tình mãi được, nên tuy đáy lòng Vũ Xuân là cảm kích nhưng sai thì cũng đã sai rồi, vì dù thế nào cô cũng không phải con gái ruột của bà ta. Vũ Xuân lại định giữ tay Cố Hạnh Nguyên lại giống như người mẹ giữ tay con gái mình trong quá khứ, nhưng lại bị Cố Hạnh Nguyên đột ngột hất ra. Đừng bám vào tôi, nước mắt cô thành sông, người mẹ mà cô yêu thương nhiều năm qua đột nhiên có một ngày lại nói với cô là bà ta chỉ vì muốn lợi dụng cô mà thôi. Chuyện này bảo cô làm sao chịu nổi. Vì sao, tuy chúng ta không phải mẹ con ruột thịt nhưng tình cảm trong hơn 20 năm qua đều là giả hết ư, vì sao lại lợi dụng tôi nhiều lần như vậy? Vì sao chứ, Cố Hạnh Nguyên che miệng lại khóc không thành tiếng. Bà thật sự có ý chí sắt đá như vậy sao? Người người đều nói công sinh không bằng công dưỡng, nên cho dù Vũ Xuân không phải mẹ ruột sinh ra cô thì những năm gần đây ít nhất hai người cũng là mẹ hiền con hiếu. Nhưng hóa ra tất cả đều là giả, đều là do Vũ Xuân diễn kịch ư, xảy ra chuyện gì vậy? Đột nhiên truyền đến giọng nói của cô anh thư, cô ta đang mặc quần áo ngủ tay rụi rụi đôi mắt nhập nhèm liếc nhìn một vòng trong phòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Cố Hạnh Nguyên, cô anh thư theo thói quen chửi rủa nói. Tiện nhân, sao cô lại chạy đến tận đây quấy rầy ba mẹ tôi? Lý Lục Bình mím môi lại, tâm lý đơn giản là xem kịch vui, bà ta liếc qua Cố Kiệt Đại nãy giờ vẫn không hề lên tiếng mà chỉ ngồi im trên giường, từ sau khi nghe xong đoạn ghi âm kia bà ta đối với Cố Kiệt Đại liền thanh tình. Trong nháy mắt bà ta trông thấy cô anh thư, ánh mắt bà ta liền nhu hòa mềm nhũn. Anh thư, con tới rất đúng lúc, cái nhà này không khí quá ngột ngạt không thể ở nổi nữa nên mẹ tới đón con đi. Lý Lục Bình nói xong liền đi qua đang định kéo tay cô anh thư. Đi, cô anh thư nhíu mày lại đẩy Lý Lục Bình ra. Bây giờ bà không có gì cả thì tại sao tôi phải đi theo bà? Lý Lục Bình kinh sợ không thể tin nhìn cô anh thư. Con là con gái của mẹ. Con không đi theo mẹ thì chẳng lẽ lại muốn ở lại cái nhà này gọi người phụ nữ ti tiện kia là mẹ à? Ai ngờ cô anh thư lại điềm nhiên như không có việc gì, vẩy vẩy tóc đi thẳng tới bên cạnh Vũ Xuân thân mật kéo tay Vũ Xuân lại, sau đó nhìn Lý Lục Bình nói. Đúng rồi, à tôi quên nói cho bà biết là hôm nay tôi mới biết thì ra Vũ Xuân mới chính là mẹ ruột của tôi gì Lý ạ. Oanh một tiếng, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm sét vang dội. Chấn động đến mức gần như cả phòng đều rung động. Một tiếng gì Lý của cô anh thư giống như là một tia sét đánh vào Lý Lục Bình khiến toàn thân bà ta cứng ngắc lại, chỉ còn một cái xác không, bà ta lảo đảo ngã xuống mặt đất run rẩy nói. Không, các người nói láo, tất cả mọi người đang nói láo. Vũ Xuân chột dạ quay mặt đi, hành động này càng khiến cho Lý Lục Bình thêm tuyệt vọng. Bà ta không cam lòng bò đến bên giường lôi kéo chân Cố Kiệt Đại. Kiệt Đại, ông nói cho tôi biết anh thư không phải là con gái của bà ta, anh thư là con gái của chúng ta đúng không? Kiệt Đại, Cố Kiệt Đại nhìn thoáng qua Vũ Xuân và cô anh thư thở dài lắc đầu sau đó nói với Lý Lục Bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Bình, thật ra năm đó đứa con gái mà bà sinh ra bởi vì thân thể quá yếu nên đã bất hạnh chết yểu, tôi sợ bà quá đau lòng và cũng sợ ba bà quở trách nên nhất thời không biết nên làm sao, cũng may khi đó Vũ Xuân lại sinh ra anh Thư nên tôi không có cách nào khác đành phải đem anh Thư mang về nhà nói với bà đó là con gái của bà. Năm đó sau khi Lý Lục Bình sinh hạ con gái xong, thân thể cực kỳ suy yếu phải nằm trên giường bệnh điều dưỡng ròng rã 3 tháng mới khỏe lại, cũng bởi vì Cố Kiệt Đại đã từng luôn ỷ lại vào tài chính của nhà mẹ đẻ Lý Lục Bình cho nên lúc đó chuyện con gái chết yểu Cố Kiệt Đại hoàn toàn không dám nói ra vì sợ sau khi nói ra rồi ba của Lý Lục Bình trong cơn nóng giận sẽ rút đi tất cả tài chính. Vừa hay năm đó Vũ Xuân cũng sinh hạ anh Thư, thế là Cố Kiệt Đại đem cô anh Thư mang về nhà họ Cố, từ đó làm con gái của Lý Lục Bình. Không, Lý Lục Bình thê lương gào lên một tiếng. Kiệt Đại, ông lừa tôi. Con gái của tôi sẽ không chết sớm như vậy. Sẽ không, Lý Lục Bình không bao giờ ngờ tới có chuyện còn đáng sợ hơn cả ly hôn là đứa con gái mình yêu thương hơn 20 năm vậy mà lại không phải do mình sinh ra. Cố Hạnh Nguyên cũng bị sốc, đôi mắt vốn tĩnh mịch buồn bã giờ lại càng tuyệt vọng nhìn vào Vũ Xuân. Thì ra, bất kể tôi đối xử tốt với bà như thế nào thì cuối cùng bà vẫn lựa chọn hy sinh tôi. Bởi vì cô ta mới là con gái của bà, cho đến giờ phút này, Cố Hạnh Nguyên mới hiểu rõ tất cả. Khó trách trong nhiều năm như vậy mặc cho cô anh Thư có khi nhục cô như thế nào thì Vũ Xuân cũng không bao giờ cho phép cô đáp trả. Cũng khó trách Vũ Xuân làm mọi cách cũng muốn chen vào nhà họ Cố làm bà chủ chỉ vì cô anh Thư mới là con gái của bà ta. Chấm, Vũ Xuân đối mặt với Cố Hạnh Nguyên có chút chột dạ nên quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Hạnh Nguyên. Hạnh Nguyên, mẹ thật sự rất cảm kích con những năm gần đây không rời không bỏ chăm sóc mẹ, nhưng dù nói thế nào thì anh Thư mới là cốt nhục của mẹ. Quảng cáo, cách chương.